Tất cả chỉ trong nháy mắt, đao mang dùng xu thế như trẻ tre bổ vào trên người Long Ảnh Tôn giả. Sát khí ngập trời khuếch tán, không gian đột nhiên run lên, khiến cho trong lòng người ta không nhịn được mà bị dọa nhảy dựng lên. Chương 29.